Thời gian cùng anh triền miên. Chương 344, kinh hỉ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em, Đường Tâm Lạc nghe giọng Lục Dục Thần tức giận thì hoảng sợ. Cô vốn muốn cho anh một kinh hỉ, ai ngờ lại chọc anh giận. Bởi vì ủy khuất nên cái mũi liền đau xót. Giọng nói mềm mại còn mang theo nức nở. Vừa rồi cô bị anh nắm rất đau. Bây giờ anh còn hung hăng như vậy. Lục Dục Thần còn muốn giáo huấn cô một trận. Nhưng chợt nghe thấy âm thanh nũng nịu còn kèm theo nức nở. Tức giận lập tức tan thành mây khói. Cô gái này quả là ông trời phái đến để hàng phục anh. Anh nhịn không được thở dài. Cho dù tức giận thế nào cũng không thể nổi giận với cô được. Nhưng lại không thể thân cận với cô. Lục Dục Thần chỉ có thể duy trì vẻ ngoài lạnh lùng. Cô nén suy nghĩ muốn dỗ dành cô. Tiếp tục lạnh mặt. Được rồi. Lần này anh không truy cứu em. Lần sau không được làm vậy nữa. Lục Dục Thần nói xong lập tức đưa tay lên tường muốn bật đèn. Hoàn toàn không ý thức được. Anh không có tư cách đứng đây để quở trách cô. Rốt cuộc, người hơn nửa đêm không ngủ còn xuất hiện ở phòng ngủ mà người khác đã khóa trái. Anh mới là người cần phải giải thích với Đường Tâm Lạc a. Đường Tâm Lạc lúc này bị thái độ của anh làm cho choáng váng. Hoàn toàn quên truy cứu lý do anh xuất hiện ở đây. Mà người nào đó cũng sờ đến công tắc. Lạnh mặt bật đèn, tắc, toàn bộ phòng tắm sáng trưng. Đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Đường Tâm Lạc nhịn không được lấy tay che mắt. Lục Dục Thần lại không rảnh lo đến ánh đèn. Anh hoàn toàn bị hình ảnh trước mắt hấp dẫn. Em, anh nhìn Đường Tâm Lạc. Yết hầu không tự giác nuốt nước miếng. Em, sao lại mang đồ thành như vậy? Lục Dục Thần phát hiện. Yết hầu anh đột nhiên khô khốc. Ngay cả giọng nói cũng bất giác trở nên khàn khàn. Em là. Đường Tâm Lạc lúc này mới nhớ đến. Đồ mình đang mặc trên người. Đó là cô chuẩn bị cho anh một kinh hỉ. Đường Tâm Lạc mới phản ứng lại. Lấy tay che trước người mình. Cô đã chuẩn bị tốt đêm nay cùng anh quan hệ. Không nghĩ đến anh lại bật đèn lên. Ngoài ý muốn Đường Tâm Lạc mặc đồ sa mỏng cứ như vậy rơi vào mắt anh. Cô đỏ mặt, hận không thể đem mặt chôn xuống ngực. Lục Dục Thần ánh mắt mờ ám. Nhìn cô không di chuyển. Lục Dục Thần nhìn cô gái trước mắt. Dáng người nóng bỏng, vòng eo tinh tế. Dù đã mang thai 3 tháng vẫn chưa nhìn thấy bụng. Ngược lại vì mang thai mà thân thể càng thêm đẫy đà. Ánh mắt anh sáng rực, gần như không thể khống chế được nữa. Lục Dục Thần không thể không thừa nhận, vợ của anh là người có mị lực nhất khiến anh rung động. Áo ngủ lụa trắng, trên cổ còn mang lục lạc, trên vòng tay và vòng chân cũng có lục lạc. Bộ đồ như vậy mang lên người khiến cô chỉ cần di chuyển đã vang lên âm thanh thanh thúy. Cách chương